đi. Dù sao thì chúng ta cũng phải ra ngoài. Ngoặc kép, những gì Phùng Vân Hy nghe được. Thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng phần trăm phần trăm phần trăm phần trăm phần trăm phần trăm. Ngôn ngữ bất đồng thì làm sao giao tiếp được chứ? Sau đó, Trương An Kinh nắm cổ tay của Phùng Vân Hy che chở cho cô ra khỏi sân bay. Vì Phùng Vân Hy rất muốn từ chối nhưng khi cô nói chuyện với Trương An Kinh thì lại nghe được thăng phần trăm thăng phần trăm thăng phần trăm thăng phần trăm thăng phần trăm. Ngày mai cô chắc chắn sẽ có mặt trên trang nhất rồi, quy quy. Khi Hứa Chu nhìn thấy nghệ sĩ nhà mình đi ra cùng với Trương An Kinh, thế giới gần như là sụp đổ.